đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, lần thứ nhất. Đát Kỷ đứng ở trên thân kiếm, áo trắng như tiết ào ào rung động, tóc đen bay múa, Hổ Nhĩ khẽ động, nghiêm trang nói đến đây câu nói, nhưng là nghe được lời nói Lục Ô, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh, An Chi Ngư ngây người, một mặt kỳ quái đánh giá Đát Kỷ. Lý Hư mặt đen lên, trong lòng không biết nên như thế nào chửi bậy, sắc mặt của các ngươi làm sao cũng như thế kỳ quái. Đát Kỷ nhìn qua phía dưới mấy người, là mình nói sai, vẫn là bọn hắn cảm thấy mình ngự kiếm thuật không được. Gặp Lý Hư không nói lời nào, vì để tránh cho xấu hổ, An Chi Ngư thăm dò tính hỏi, nếu không Đát Kỷ ngươi dẫn ta. Không cần, ta tới. Lý Hư nhảy đến trên thân kiếm, cái này sự tình sao có thể nhường người khác làm thay. Đương nhiên là hắn tự thân lên trận. Sư phụ, yên tâm, ta có thể kéo theo ngươi. Đát Kỷ cười nói, Lý Hư vững vàng rơi vào Đát Kỷ trên thân kiếm, bởi vì có thêm một cái người, thể trọng cấp tốc gia tăng, kiếm thẳng tắp hướng xuống rơi. Đát Kỷ cấp tốc kết ấn, điều động linh lực của mình, khống chế kiếm, ngay tại phía dưới ngắm nhìn mấy người không khỏi cảm thấy nguy hiểm. Nhưng là nghĩ đến có Lý Hư, trong lòng không khỏi yên tâm rất nhiều. Kiếm thẳng tắp hạ xuống, mắt thấy là phải rơi xuống. Đát Kỷ cái trán hiển hiện dày đặc mồ hôi dịn, hai tay nhanh chóng kết ấn, rốt cục cách xa mặt đất một thước thời điểm ổn định kiếm. Phi kiếm ép tới mặt đất cỏ, phụ cận cỏ toàn bộ cũng bị hàn băng thiên hỏa kiếm khí làm bị thương, nhao nhao bị cắt chém, đồng thời hóa thành cho tàn, đủ để nhìn ra được nàng còn không phải rất thành thạo. Bất quá, nàng thiên phú cũng đầy đủ không hợp thói thường, ngắn ngủi thời gian liền nắm giữ ngự kiếm thuật. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lý Hư, nói, sư phụ, nói đi, ta có thể khống chế tốt. Lý Hư gật gật đầu. Đát Kỷ chú ý tới Lý Hư đứng tại trên chuôi kiếm, mà nàng chỗ cự ly là mũi kiếm, nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Vậy ta tới gần nhiều. Lý Hư đi một bước, đi vào Đát Kỷ sau lưng, cự ly nàng vẫn như cũ có một thước. Đát Kỷ mặt đen lại nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi ném đi, không cần cự ly ta xa như vậy. Ai biết rõ đâu, ngoặc kép chấm hỏi. Đát Kỷ im lặng, không muốn nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không tin không chế phục được ngươi. Nàng hai tay kết ấn, đột nhiên tuôn ra hàn băng thiên hỏa linh lực, phi kiếm cấp tốc khởi bước, sau đó đột nhiên dừng lại. Bởi vì quán tính, Lý Hư hướng phía trước đột ngột một cái, mắt thấy là phải dán tại Đát Kỷ phía sau, chỉ kém một cái ngón tay khe hở cự ly. Siêu, Đát Kỷ lần nữa khống chế linh lực, phi kiếm lần nữa khởi bước, lại đột nhiên dừng lại. Ba tương đương, Lý Hư trực tiếp chống đỡ tại Đát Kỷ phía sau lưng, thân thể dán nàng. Sư phụ, thật xin lỗi a, ta mới vừa lên tay, còn không thể thuần thục trưởng khống. Đát Kỷ quay đầu nhìn một cái Lý Hư, trong lòng đang âm thầm nén cười, nàng có thể có cái gì ý đồ xấu? Chỉ là muốn cho sư phụ cự ly nàng gần nhiều. Sư phụ, chúng ta đi. Nàng tranh thủ thời gian khống chế phi kiếm, phóng lên tận trời, bay đến một nửa thời điểm, đột nhiên lại dừng lại. Lý Hư đột nhiên lại cọ sát phía sau lưng nàng. Lý Hư khóe miệng co giật, ngươi còn như vậy lên lên ngừng ngừng, liền muốn âm, khoảng cách, siêu, vẩy ra phóng lên tận trời, giết vào bầu trời, xuyên thẳng mây xanh. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm tiến vào cái mũi. Lý Hư dán phía sau lưng nàng, kìm lòng không được xoay người, đem cái cằm đặt tại nàng nho nhỏ trên đầu. Đát Kỷ đột nhiên cảm giác được đầu của mình có cái gì đồ vật đặt, đưa thay sờ sờ, là sư phụ mặt. Hai cái Hổ Nhĩ đột nhiên khẩn trương đến dựng thẳng lên đến, nhẹ nhàng quét vào Lý Hư trên mặt. Lý Hư cảm giác ngứa một chút, nhìn xem nàng hai cái nhích tới nhích lui Hổ Nhĩ, kìm lòng không được duỗi xuất thủ đi đâm. vừa mới đâm chọt, còn không có cảm thụ là cảm giác gì. Đát Kỳ toàn thân run rẩy một cái, hai chân biến mềm, sắc mặt nóng lên, linh lực mất khống chế. Ngay sau đó bọn hắn thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. A a a, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ la to, hô cái gì hô? Lý Hư tiếp quản phi kiếm của nàng, vững vàng khống chế phi kiếm tại tầng mây bên trong phi hành. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng phải một cái, lỗ tai nhạy cảm như vậy sao? Trách không được một mực không khiến người ta đụng, chỉ là nhẹ nhàng chọc lấy một cái, liền biến thành dạng này. Nếu là làm điểm khác, còn cao đến đâu? Sư phụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ ngồi đang phi kiếm bên trên, thân thể mềm mềm, nói chuyện cũng biến thành không có lực khí. Nàng tại trên thân kiếm chậm một lát, rốt cục khôi phục lại. Sư phụ, để cho ta tới đi. Nàng một lần nữa ngự kiếm, bắt đầu khống chế phi kiếm tại bầu trời bay lượn. Đại khái hai khắc đồng hồ về sau, Lý Hư nghe được Đát Kỳ bụng truyền ra quái khiếu thanh âm, mới nhớ tới nàng vừa mới ra, đã hai ngày không có ăn đồ vật, hiện tại đói cũng đơn thuần như thường. Cô cô cô, Đát Kỳ bụng ục ục gọi, cúi đầu, đỏ mặt nói, sư phụ, ta đói, đi, nhóm chúng ta trở về. Lý Hư cười nói, Đát Kỳ ngự kiếm, chạy tới Thái Hư thư viện. Cái này thời điểm Thái Hư thư viện đã khói bếp lượn lờ. An Chi Ngư ngay tại nấu cơm nấu đồ ăn. Đát Kỳ cũng đi hỗ trợ. Rất nhanh, ăn cơm, trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận. Chỉ có An Chi Ngư bị sư phụ hắn lải nhải. Ngươi sẽ chỉ ăn ăn ăn. Ngươi xem một chút Đát Kỳ. Ngươi phá cảnh thời điểm nàng không có phá. Hiện tại nàng phá cảnh, còn đã luyện thành ngự kiếm thuật. Ngươi đây, ngươi cái gì đạo pháp cũng không biết. Về sau nếu là đụng phải người cùng cảnh giới, đánh không lại, sợ là chạy cũng không chạy nổi. Thanh Liên viện trưởng vừa ăn cơm bên cạnh răn dạy nàng. An Chi Ngư không nói lời nào. Dù sao là nước đổ đầu vịt, không chút nào ảnh hưởng nàng muốn ăn. Còn nói, sư phụ, việc này gấp không được. Chờ ta nghĩ thông suốt, ta có thể khai sáng ra một cái kỳ tích. Đơn giản tuyệt. Đang dùng cơm Lý Hư kém chút cười sặc sụa, nén cười, An Chi Ngư nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi cười cái gì, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nhớ tới một cái cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Hư không nói lời nào, Đát Kỳ đột nhiên che miệng cười, An Chi Ngư nhìn qua nàng, ngươi lại cười cái gì? Đát Kỳ lắc lắc đầu nói, ta không có cười, các ngươi hai sư đồ khinh người quá đáng, cơm này không ăn được, chấm ngoặc kép, nàng miệng lớn đem trong chén cơm theo miệng đưa, một cái nói, đi, ngươi theo ta đi, đi đâu, tắm rửa, Đát Kỳ gật đầu, được, hai người đi ra nhà ăn, lôi kéo tay đi tắm, ai ăn đến chậm ai rửa chén, ta đã no đầy đủ. Lý Hư cấp tốc buông xuống bát đũa, đồng thời, Thanh Liên viện trưởng cũng buông ra bát đũa, nói, ta cũng đã no đầy đủ. Đường Sinh lúc đầu cũng nghĩ buông xuống bát đũa, nhưng là tốc độ của hắn cũng không lên hai vị, trợn trắng mắt, một thời gian vậy mà không biết rõ nên nói cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác Thanh Liên viện trưởng cũng dần dần thiếu niên hóa, trở nên cùng Lý Hư một cái tính tình. Gần son thì đỏ gần mặc giả đen. Không phải là không có đạo lý. Chờ đã. Hắn giống như phát hiện một cái so với hắn còn chậm người. Lục Ô còn nằm sấp tại trên mặt bàn. Ăn đồ đâu? Ngươi so ngạo mạn. Ngươi rửa chén. Đường Sinh khóe miệng cười một tiếng. Nhìn về phía cái kia rùa đen. Lục Ô sửng sốt một cái. Cái này đúng sao? Gọi một cái rùa đen rửa chén. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên hướng Đường Sinh trên mặt nện. Dự định xé nát mặt của hắn. Đường Sinh hoàn thủ. Thế là một người một rùa đen cấp tốc đánh lên. Lý Hư cùng Thanh Liên viện trưởng ngồi ở một bên xem kịch. Thấy say sưa ngon lành. Thân, điểm kích đi vào. Cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới bút thú các đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời